Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 280, tăng giá, góc truyện audio.com, Hiệp hội Đan Sư, Kim Mãn Sơn đảo quanh Lâu Thành, Lâu Sư Điệt, Diệp Đan Sư cùng Lâu Đan Sư còn chưa ra sao? Lâu Thành lắc đầu, không có, cửa phòng luyện đan của Thúc Thúc vẫn đang đóng. Vậy có ai qua hỏi thăm tình huống chưa? Kim Mãn Sơn rối rắm hỏi, Lâu Thành bất đắc dĩ cười, Kim tiền bối. Ngài thật biết nói giỡn, lúc này xông vào phòng luyện đan của Thúc Thúc không phải là tìm chết sao? Kim Mãn Sơn cau mày lại, đan dược đã luyện chế xong, bọn họ còn trốn ở bên trong làm cái gì? Kim Mãn Sơn rất xúc động muốn trực tiếp xông vào phòng luyện đan của Lâu Nguyệt Hoa. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, đời này đại khái chỉ có thể tìm đan sư khác ngoài Lâu Đan Sư luyện đan. Lúc trước bởi vì tới trễ một bước, không ngăn được Diệp Phàm ở cửa bí cảnh Thanh Thương làm Kim Mãn Sơn hối tiếc không thôi. Lần này Kim Mãn Sơn đuổi tới kịp, nhưng đợi lâu như vậy một cái bóng cũng không thấy. Mắt thấy tu sĩ Nguyên Anh tụ tập tới càng lúc càng nhiều. Trong lòng Kim Mãn Sơn không khỏi nóng nảy lên, Lâu Thành lắc đầu, không biết, Kim Mãn Sơn, Dream House 2255. Kim Mãn Sơn đi qua đi lại ở đại sảnh Hiệp hội Đan Sư. Bỗng nhiên nguyên khí thiên địa lại lần nữa hỗn loạn một trận. Đan kiếp thành hình, đây là đan kiếp, lại có đan kiếp thành hình sao? Kim Mãn Sơn kinh ngạc nói. Lâu Thành nhìn về phía phòng luyện đan, trong lòng cực kỳ khó hiểu. 5 ngày trước bên chê y phòng luyện đan đã xuất hiện đan kiếp. Luyện chế đan dược thiên cấp cần tiêu hao không ít khí lực. Cho dù là đan sư thiên cấp cũng cần hoãn một đoạn thời gian rồi mới có thể tiếp tục luyện chế đan dược thiên cấp. Diệp Phàm cho dù thiên tài thì cũng mới chỉ là kim đan. Không thể nào liên tục luyện chế đan dược thiên cấp được. Hình như lại là kim tủy đan. Mộc Hồng Lăng nhìn dị tượng nói thầm. Kim Mãn Sơn hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, đan đô đã tụ tập 7-8 nguyên anh, đều nhìn chằm chằm viên kim tủy đan kia đây. Lại ra thêm một lò kim tủy đan, vậy cạnh tranh hẳn là sẽ không còn quá kịch liệt, lôi kiếp ầm ầm ầm đánh hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Không ít tu sĩ nhìn chằm chằm về phía phòng luyện đan. Nghị luận sôi nổi, Dream House 2255, mọi người đợi thật lâu, rốt cuộc nhìn thấy Lâu Nguyệt Hoa cùng Diệp Phàm một trước một sau bước ra khỏi phòng luyện đan. Diệp Phàm thoát khỏi đoàn người. Thật vất vả mới hội họp được với Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy rót cho Diệp Phàm một ly trà. Ngươi cùng Lâu Đan Sư ở trong phòng luyện đan lâu như vậy làm cái gì? Luyện đan A, hắn quá ngu ngốc. Nếu hắn có một nửa sự thông minh của ta, khẳng định không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Diệp Phàm lắc đầu nói. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nói bừa bãi như vậy cũng không sợ bị đánh. Các ngươi làm thế nào? Bạch Vân Hy hỏi, ta biểu thị phương pháp luyện chế kim tủy đan cho hắn xem một lần. Hắn lại hỏi ta một số vấn đề, làm một ít chuẩn bị, sau đó thất bại 2 lần, cuối cùng luyện chế ra kim tủy đan. Diệp Phàm đáp, cho nên người đầu tiên luyện chế ra kim tủy đan là ngươi. Lần thứ 2 là Lâu Đan Sư. Diệp Phàm gật đầu, ừ chính là như vậy, tuy rằng hắn cũng luyện chế ra kim tủy đan. Nhưng phẩm chất đan dược ta luyện ra tốt hơn của hắn nhiều. Bạch Vân Hy cười cười. Đúng vậy, ta biết, ngươi lợi hại nhất, Dream House 2255. Diệp Phàm đắc ý nói. Vậy còn cần phải nói sao? Đáng tiếc kim tủy đan chỉ thích hợp dùng cho tu sĩ Nguyên Anh. Chúng ta không dùng được. Bạch Vân Hy, Thiên Nhất Phái, Tông Chủ, một tu sĩ mang tới một viên ngọc giản đưa cho Liễu Vân Hà. Liễu Vân Hà nhìn tin tức bên trong ngọc giản, lập tức trầm mặt xuống. Liễu Vân Hà cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cỗ hậm hực. Rõ ràng lúc trước truy nã Diệp Phàm mỗi tông môn đều có phần. Hiện giờ Diệp Phàm cường thế quất khởi. Các đại tông môn vì lấy lòng Diệp Phàm, đều lựa chọn đem quá khứ vứt ra sau đầu. Kim tủy đan, Liễu Vân Hà ánh mắt lóe lóe. Một đan sư thiên cấp tồn tại thường có thể ảnh hưởng tới thịnh suy của cả một thế lực. Rất hiển nhiên, hiện tại cân bằng của Đông Đại Lục đã bị Diệp Phàm đánh vỡ. Liễu Vân Hà không khỏi hối hận lúc trước đã đắc tội với Diệp Phàm. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng không thay đổi được cái gì. Dreamhouse 2255, Nguyệt Hoa Đan Lâu, thúc thúc, ngươi luyện chế ra kim tủy đan. Lâu Thành hỏi, phòng luyện đan liên tục xuất hiện đan kiếp 2 lần, ngoại giới đều suy đoán người luyện chế đan dược là ai. Phần lớn đều đoán là Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm cũng từng có kinh nghiệm. Lâu Nguyệt Hoa gật đầu. Phải, thật xấu hổ, Diệp đan sư dạy ta rất lâu, ta mới có thể luyện chế ra kim tủy đan. Lại nói tiếp, Diệp đan sư đúng là kỳ nhân. Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa. Thúc thúc, chúc mừng ngươi, kim tủy đan có thể sử dụng lặp lại nhiều lần. Ngươi luyện chế ra được đan dược này liền có thể luyện chế nhiều một chút. Như vậy ngươi muốn tiến vào Nguyên Anh trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu, muốn tiến vào Nguyên Anh trung kỳ không dễ như vậy, nhưng mà có kim tủy đan tương trợ, đúng là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe Quân nói một buổi, thắng 10 năm đọc sách, Lâu Nguyệt Hoa cảm thấy mấy vấn đề đan thuật làm khó hắn bấy lâu nay giống như đều đã được giải quyết. Không chỉ kim tủy đan, Lâu Nguyệt Hoa cảm thấy hắn còn có thể luyện chế thêm được mấy loại đan dược khác nữa. Không gì có thể làm cho đan sư sung sướng hơn việc đan thuật tiến thêm một bậc. Tâm tình Lâu Nguyệt Hoa rất là không tồi. Thúc thúc, đan đô đã có mấy nguyên anh tụ tập tới. Đều là tới tìm ngươi. Lâu Thành nói, Dreamhouse 2255. Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu. Định mức số lượng luyện đan năm nay của ta đã hết. Sang năm rồi lại nói sau đi. Diệp Phàm lấy ra một tờ đơn thông cáo, giao cho Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn nội dung chê y đơn thông cáo, cau mày lại, dùng thiên hỏa đổi đan dược thiên cấp, sẽ có người chịu đổi sao? Diệp Phàm lắc đầu, không biết, có lẽ sẽ có người chịu. Xem tình huống mà, dưới tình hình chung, giá trị của thiên hỏa cao hơn đan dược thiên cấp nhiều. Nhưng đối với một tu giả Nguyên Anh sắp chết mà nói, một viên duyên thọ đan còn có tác dụng nhiều gấp mấy lần thiên hỏa. Bạch Vân Hy xấu hổ cười cười, nói rất đúng, đồ vật có chân quý hơn đi nữa thì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Lời tuy như thế, nhưng Đông Đại Lục hình như không có mấy đóa thiên hỏa. Đại khái sẽ không có người nào chịu đổi với ngươi. Bạch Vân Hy nói, đây chỉ là một loại lựa chọn. Bên dưới vẫn còn mấy loại khác nữa. Dùng 3 kiện pháp khí thiên cấp đổi đan dược. Cái giá này có phải quá khoa trương không? Bạch Vân Hy bất đắc dĩ. Dreamhouse 2255. Tài liệu luyện chế pháp khí thiên cấp khẳng định xa xỉ. Còn muốn tới 3 kiện. Giá trị đan dược tuy cao nhưng pháp khí thiên cấp cũng không phải là cải trắng a. Diệp Phàm gật đầu. Đúng là có hơi đắt. Nhưng người tới tìm ta đều là kẻ có tiền cùng với lại có rất nhiều tiền. Ta chỉ có thể ra giá cao, dọa sợ bọn họ mới không tới phiền ta nữa. Lại nói tiếp, ta ra giá cao mới có thể khiến cho bọn họ biết ta không phải là người có thể dễ dàng ra tay. Bạch Vân Hy lắc đầu, cái giá này chỉ sợ sẽ không có ai thừa nhận nổi. Diệp Phàm nhún vai, Lâu đan sư tặng rất nhiều linh thảo cho ta. Hiện tại linh thạch trong tay ta cũng đủ dùng. Không có ai đổi đan dược ta vừa vặn thanh nhàn. Đừng xem thường Nguyên Anh Đông Đại Lục. Bọn họ đều giàu chảy mỡ. Ngươi nhìn Kim Mãn Sơn liền biết. Bạch Vân Hy nhìn đơn thông cáo. Bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, ta giúp ngươi dán ở đại sảnh Hiệp hội Đan Sư. Diệp Phàm gật đầu. Tốt, Bạch Vân Hy vừa ra ngoài liền gặp Vạn Nhạc. Bạch Sư Điệt, ngươi muốn đi đâu vậy? Vạn Nhạc hỏi, Bạch Vân Hy cầm đơn thông cáo. Diệp Phàm muốn dán cái này ở Hiệp hội Đan Sư. Dreamhouse 2255, để ta đi cho, Vạn Nhạc nói, Bạch Vân Hy gật đầu. Được, Vạn Nhạc cầm lấy đơn thông cáo xem một vòng. Khóe miệng run rẩy, Diệp Đan Sư ra giá thật không thấp. Lấy cái giá này, trong vòng 300 năm hắn đại khái đừng mong nghĩ gì đến kim tủy đan. Bạch Vân Hy gật đầu. Diệp Phàm nói hắn là đại nhân vật, thanh danh lan xa, phí ra tay rất quý. Vạn Nhạc xấu hổ cười cười. Nói phải, Vạn Nhạc dán đơn thông cáo của Diệp Phàm ở đại sảnh Hiệp hội Đan sư. Sau khi thông tin chê ý đó truyền ra, tức khắc khiến cho các tu sĩ nghị luận sôi nổi. Mộc Hồng Lăng nhìn điều kiện trao đổi chê y đơn thông cáo. Cao mày lại, ta còn tưởng rằng cửu nhiễm khách dùng đan đỉnh thiên cấp trao đổi kim tủy đan chịu lỗ. Hiện tại xem ra tên kia thật ra là chiếm tiện nghi. Diệp đan sư ra giá thật sự là Mộc Hồng Lăng quay đầu nhìn Kim Mãn Sơn. Kim đạo hữu, Diệp đan sư còn đen hơn ngươi a. Kim Mãn Sơn cười cười nhìn Mộc Hồng Lăng. Mộc đạo hữu nói đùa. Tụ bảo các chúng ta trước nay vẫn đi theo con đường là ít tiêu thụ mạnh. Không lừa già dối trẻ bao giờ. Mộc Hồng Lăng cười nhạo một tiếng. Công lực nói giỡn của Kim đạo hữu càng ngày càng tinh vi. Dreamhouse 2255. Kim Mãn Sơn nhìn Vạn Nhạc. Vạn đạo hữu, ngươi đi theo Diệp đan sư. Diệp đan sư có cho ngươi già hữu nghị không? Vạn Nhạc lắc đầu, không có. Mà cho dù Diệp đan sư có cho ta giá hữu nghị, ta cũng mua không nổi. Kim Mãn Sơn hít sâu một hơi, hỏi, Vạn đạo hữu, Diệp đan sư đang ở đâu? Ta có thể gặp hắn không? Mấy ngày này tốt nhất là đừng. Vạn Nhạc nói, Diệp đan sư có chuyện gì muốn làm sao? Kim Mãn Sơn hỏi, hắn song tu, Vạn Nhạc đáp, Kim Mãn Sơn gật đầu. Vậy ta vẫn là chờ Diệp đan sư xuất quan rồi lại nói sau đi. Dreamhouse 2255, chi nhánh tụ bảo các ở Đan Đô. Phụ thân, ngươi có lấy được kim tủy đan không? Kim Đa Bảo hỏi, Kim Mãn Sơn lắc đầu. Nào có dễ như vậy? Diệp Phàm thật ra chịu ra giá, nhưng đó chính là giá chê y trời. Mộc Hồng Lăng nói không sai, Diệp Phàm còn đen hơn cả ta. Nếu Diệp đan sư không trao đổi được, vậy có thể ra tay từ bên lâu đan sư a, nghe nói hai lần đan kiếp lần thứ nhất là Diệp Phàm dẫn đến. Lần thứ hai chính là lâu đan sư dẫn đến, Kim Đa Bảo nói, Kim Mãn Sơn lắc đầu, lâu đan sư bên kia cũng không dễ xuống tay, kháng tính của kim tủy đan tương đối nhỏ, có thể sử dụng lặp lại nhiều lần, bản thân lâu Nguyệt Hoa cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Cũng cần loại đan dược này, cho nên lâu Nguyệt Hoa đại khái sẽ giữ lại viên kim tủy đan kia cho chính hắn. Thật kỳ quái, Diệp đan sư cùng lâu đan sư lại trước sau cùng luyện chế ra kim tủy đan. Quá trùng hợp, Kim Đa Bảo khó hiểu nói. Cái này có gì khó hiểu sao? Diệp Phàm luyện chế ra kim tủy đan, dạy cho lâu đan sư liền học được. Kim Mãn Sơn giải thích, Kim Đa Bảo cau mày lại. Không thể nào, lâu đan sư là đan sư thiên cấp lâu năm, Diệp Phàm mới vừa thăng cấp trở thành đan sư thiên cấp. Hơn nữa, hắn còn là một kim đan, sao có thể dạy lâu đan sư? Dreamhouse 2255, Kim Mãn Sơn cảm thán, chính bởi vì hắn mới chỉ kim đan, cho nên mới đáng sợ, hắn mới kim đan trung kỳ đã có thể chống lại Nguyên Anh. Chờ hắn thăng cấp Nguyên Anh. Chính là tồn tại số một đông đại lục, thiên nhất phái lần này chọn sai đối tượng áp bách rồi. Lão già Liễu Vân Hà kia hẳn là đã hối hận muốn chết. Mà giờ lão có hối hận cũng không kịp nữa. Diệp Phàm đã thành danh, hiện tại Liễu Vân Hà muốn đối phó với Diệp Phàm nhất định sẽ có rất nhiều người đứng ra bảo hộ cho Diệp Phàm. Cơ hội có thể khiến một đan sư thiên cấp nợ một phần ân tình cũng không phải thường có. Nếu thiên nhất phái nhất định phải đối phó Diệp Phàm, Diệp đan sư hô một câu liền có thể triệu tập mấy tu sĩ Nguyên Anh san bằng thiên nhất phái. Thiên nhất phái kiêu ngạo đã lâu, hiện tại có Diệp Phàm tồn tại, các đại tông môn phỏng chừng cũng vui mừng bỏ đá xuống giếng. Kim Đa Bảo khó hiểu nói, tục ngữ đã nói, đồng hành là oan gia, quan hệ của Diệp đan sư cùng lâu đan sư lại không tồi. Kim Mãn Sơn nhịn không được nói, đã sớm nghe nói lâu đan sư cũng Diệp đan sư có một chân. Quả nhiên vẫn là lâu đan sư tinh mắt, Kim Mãn Sơn thầm nghĩ, lâu đan sư thật sự là tinh mắt, so sánh ra, ánh mắt của Thẩm Mạn Thanh liền không được, lần đầu tiên gặp Diệp Phàm đã muốn Diệp Phàm nhường bạn lữ cho người khác. Thẩm Mạn Thanh nếu muốn lại lần nữa tiến vào Nguyên Anh. nhất định cần tới đan dược tương trợ. Lâu Nguyệt Hoa cùng Diệp Phàm quan hệ tốt như vậy, Lâu Nguyệt Hoa đại khái sẽ không vì Thẩm Mạn Thanh đi đắc tội Diệp Phàm. Thẩm Mạn Thanh đời này phỏng chừng chỉ có thể làm kim đan. Dreamhouse 2255, cách chương.